Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Bạn cùng phòng. Cả nước sở hữu tỉnh đội đều tập trung ở Hoa Đại tiến hành trong khi một tháng tập huấn. Luận lên nhân số là thật không ít. Liền Giang Khê tiến cổng trường kia một lát, liền lục tục tới vài bát người. Mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Không nói nâng cằm xem người, nhưng trong mắt kiêu căng ai đều không thể so ai thiếu nửa phần. Thân ở trong đó, vẫn luôn trầm mặc an tĩnh Giang Khê ngược lại như là dị loại. Nhân số nhiều, Hoa Đại danh tác mà không ra một đống tân kiến nghiên cứu sinh ký túc xá làm an trí điểm. Bạch tường ngói đỏ, 12 tầng lầu cao, nội xứng hai cái thang máy gian, 302, hẳn là chính là này, Giang phụ đúng rồi đối diện tên cửa hiệu. Đi theo Giang Khê phía sau, tay trái xách theo một đại túi mới từ vườn trường tiểu siêu thị mua tới đồ dùng sinh hoạt. Tay phải đẩy Giang Khê phấn hồng dương hành lý. Giang Khê gõ gõ môn. Tới, môn vừa mở ra, Tô Tiếu Tiếu vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Giang Khê bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Xem ra chúng ta rất có duyên, nghiệt duyên. Tô Tiếu Tiếu ám phun khẩu. Giang phụ cộc lốc cười. Khê Khê a, ngươi cùng vị này tiểu đồng học nhận thức a? Ân, Giang Khê vươn một ngón tay đem Tô Tiếu Tiếu bát đến một bên. Nhường một chút, Tô Tiếu Tiếu là lần đầu tiên nhìn thấy Giang phụ. Chỉ thấy trung niên nam nhân một thân hắc lông, quần jean, cao to, mặt rất bạch, nhìn hơn 30 tuổi tác. Có cổ trong tivi lão đầu ảnh đế cái loại này làn điệu. Cùng Giang Khê không có sai biệt, một đôi mắt đào hoa nhìn nhiệt tình lại thuần phát. Tô Tiếu Tiếu lập tức cười. Giang bá phụ, ta là Giang đồng học trước kia ở mùa đông doanh bạn cùng phòng, nga. Khá tốt, khá tốt. Giang phụ đẩy dương hành lý đi vào, đem túi phóng trên mặt đất, tả hữu nhìn nhìn. Khê Khê, ngươi muốn ngủ nào giường? Ly cửa sổ tiến nam giường đã bị chiếm. Nhìn dáng vẻ là này tiểu cô nương giường đệm. Giang Khê không nghĩ cùng Tô Tiếu Tiếu đối diện mặt, tùy tay chỉ bên trong một chương. Ba, liền này đi. Giang phụ vội vàng vén tay áo bận việc lên. Tô Tiếu Tiếu ở bên cạnh nhìn Giang ba ba bò lên bò xuống mà trải giường gấp chăn mạt cái bàn. Càng chán ghét Giang Khê, trong lòng không được mà hướng lên trên mạo toan khí nhi. Liền tính Giang Khê khảo đệ nhất danh cũng chưa làm nàng như vậy nghẹn. Giang Khê ngồi ở ghế trên, phủng một hộp cắt xong rồi trái cây hộp. Ba, ngài phóng đi. Ta quay đầu lại chính mình lý. Giang phụ đem đệm chăn bãi chỉnh tề. Này ván giường tử cũng thật ngạnh. Khê Khê, muốn hay không lại đi mua giường đệm cái tới? Đừng, ba, ngài ngừng nghỉ sẽ. Nhìn hai cha con này không chê nề oai hổ động. Tô Tiếu Tiếu hận không thể lập tức cấp pô đến trên mạng đi. Đề danh đã kêu, cự anh, bảo bảo, tam thiên thủy trong sinh hoạt không muốn người biết một mặt. Kỳ thật không phải Giang Khê không nghĩ làm, mà là nàng lão cha hoàn toàn không chịu làm nàng dính. Nàng một chạm vào rẻ lau, lão nhân ngại rẻ lau ô uế tay. Nàng ngồi xổm xuống phiên dương hành lý, lão nhân lại đoạt lấy đi. Vì trấn an nữ nhi, còn đem trong bao bối một đường trái cây hộp lấy ra tới. Ý đồ lấp kín miệng nàng. Khê Khê a, ngươi tại đây nhưng đến ngây ngốc một tháng đâu. Ba một hồi liền đi lạp. Ngươi không cho ba làm. Ba về nhà đến nhớ thương đã lâu. Giang Khê bất đắc dĩ. Có thể sống đến bây giờ còn không có bị chiều hư. Nàng đều muốn ôm ôm chính mình. Tô Tiếu Tiếu ở bên cạnh toan đến đôi mắt đều mau xuất huyết. Này tính cái gì? Mạt mạt cái bàn như thế nào liền mệt mỏi. Khi dễ các nàng này đó có 33 tương đương không 33 sao. Giang Khê cũng không biết nói này phá bạn cùng phòng trong lòng toan đến có thể khai giấm xưởng. Chỉ an an tịnh tĩnh mà vùi đầu ăn trái cây. Người ba cũng thật hảo. Tô Tiếu Tiếu mắt trông mong mà ngửa đầu nhìn Giang Phụ ở chỗ cao phô đệm. Chân, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu tán thưởng. Giang Khê chóp mũi khẽ hừ một tiếng. Hung hăng càn khẩu thánh nữ quả. Nàng ba đương nhiên hảo. Giang Phụ chi kỷ mà ở Giang Khê tiểu giường chung quanh trang nói bố mạnh. Như vậy nếu Khê Khê không nghĩ bị người quấy dây, chỉ cần buông bố mành thì tốt rồi. Vỗ vỗ tay xuống giường thang. Liền tại đây một hồi, lại có người lại đây. Một cái viên mặt mắt tròn xoe cả người đều viên hồ hồ đáng yêu cô nương. Hồ Nam khẩu âm, vừa thấy Giang Khê đôi mắt liền chừng đến lưu viên. Này muội tử Thủy Linh. Giang Khê đột nhiên nhớ tới ngày đó nhặt được tiểu quất miêu. Cũng là tròn vo, ngươi hảo, ta kêu Hồ Tịnh Phi. Hồ Tịnh Phi vươn tay, tròn vo cánh tay thượng bộ cái hồng vòng. Giang Khê duỗi tay cầm. Giang Khê, oa, tân bạn cùng phòng cũng thật khốc. Hồ Tịnh Phi trong lòng thổi tiếng huýt sáo. Bên cạnh Hồ Mụ Mụ xinh, đến cũng tròn vo, ôn nhu cười, cũng phân đồ ăn vặt. Các ngươi ăn. Ta đi cấp Phi Phi trang điểm money, bưng chậu nước liền đi lau tẩy. Tô Tiếu Tiếu trong mắt nhìn không thấy người, dứt khoát không phản ứng. Đúng rồi, chúng ta ký túc xá còn có người không có tới đi. Hẳn là Giang Khê cũng không phải lòng nhiệt tình. Gật gật đầu, Hồ Tịnh Phi vừa vào cửa liền chú ý tới tay dài chân dài Giang Ba Ba. Chạm chạm Giang Khê, không phải không có hâm mộ. Giang đồng học, ngươi ba thật phong cách Tây, khó trách có thể đem ngươi sinh đến như vậy nhận người. Giang Khê, ngoặc kép, nàng không quá thói quen như vậy tự nhiên thục người. Giang ba ba cộc lốc cười, nhà ta Khê Khê không quá nói chuyện. Hồ đồng học nhưng đừng để ý, Hồ đồng học đương nhiên sẽ không để ý. Là một cái ngay thẳng trung cực nhan khống. Có như vậy cái bạn cùng phòng ở bên cạnh, quả thực cầu sinh hạnh phúc. Gật đầu, không quan trọng. Giang đồng học như vậy, ứng, hẳn là như vậy xinh đẹp, nên đặt ở thần đàn thượng cống hảo sao. Đều là học sinh, không có gì quỷ tâm tư. Chỉ chốc lát liền chín. Giang Khê có cùng Lý Thi Y bọn họ ở chung kinh nghiệm. Đối với tròn vo, mềm mụn Hồ Tịnh Phi không có gì mâu thuẫn. Chỉ chốc lát liền đến tay kéo trên tay WC giao tình. Giang Phụ nhìn vui mừng, chờ đồ vật đều lý hảo. Xem không có gì để sót, liền phải cáo từ. Mẹ ngươi còn ở nhà chờ ta. Khê Khê. Tiền trong các không cần luyến tiếc hoa. Có chuyện cấp ba mẹ gọi điện thoại. A, hắn xoa xoa nữ nhi tóc. Nửa năm công phu, tề nhĩ đầu tóc lại dài quá. Áo choàng chiều dài, không chắt lên khi tựa như tiểu tiên nữ. Khuê nữ như thế nào có thể như vậy đẹp đâu. Giang ba ba choáng váng mà đi ra ngoài. Giang Khê gọi lại hắn. Ba. Một khối ăn nhà ăn lại đi, không được. Ba đến đuổi xe lửa đi. Xe lửa thượng co ăn, Giang Khê thấy giữ lại không được. Cũng chỉ có thể mặc kệ. Trong nhà lão nhân lão thái cảm tình hảo. Hiện tại xuất phát, 10 giờ trước còn kịp về đến nhà. Chờ gia trưởng toàn đi rồi. Hồ Tịnh Phi mới lôi kéo Giang Khê. Đi, ăn cơm đi, Tô Tiếu Tiếu. Ngươi có đi hay không? Không ăn. Tô Tiếu Tiếu mới không cần cùng này đàn phàm nhân ăn cơm ăn đi. Giang Khê biết nàng cảm xúc từ vừa rồi liền không đúng lắm. Tô Tiếu Tiếu hằng ngày thông thường là sinh khí. Sinh khí, cao ngạo, cao ngạo. Nhưng nàng như vậy thường xuyên không vui. cũng có thể phân ra cường độ thấp cùng trọng độ. Nàng hiện tại chính là đặc biệt, phi thường không cao hứng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lệ giáo thủ không có tới tặng người duyên cớ. Bất quá Giang Khê không tính toán đương chi tâm tỉ tỉ, không nghĩ khuyên công chúa bệnh, vui vui vẻ vẻ mà cùng Hồ Tịnh Phi tay cầm tay đi nhà ăn. Nữ sinh hữu nghị có khi chính là sinh ra đến như vậy kỳ quái. Cùng nhau tay cầm tay làm việc, liền nhanh chóng trở thành bạn tốt. Đi nhà ăn còn đụng phải vẻ mặt khí phách hăng hái Tần Tấn Nghĩa cùng Chu Châu mấy cái thân thị thục. Gương mặt Tần Tấn Nghĩa vui sướng khi người gặp họa mà chê cười nàng. Tiểu Khê, nghe nói ngươi lại cùng Tô Khanh khách cùng tẩm. Xem ra các ngươi nam sinh cũng rất bát quái. Giang Khê tức giận mà phản bác. Thị biết ngươi này phó gương mặt sao? Bạch Thiết Hắc tiểu bạch thỏ. Tần Tấn Nghĩa héo, ta lần trước lấy tiền thưởng cấp A ý mua hồng nhạt lữ hành dương. Bị nàng mắng một đốn, nói hạt tiêu tiền này ngươi liền không hiểu đi. Nữ sinh đem ngươi để ở trong lòng, mới có thể đau lòng ngươi tiền bao. Giang Khê ăn một muỗng gà cung bảo. Hoa đại thức ăn tương đương không tồi. Hồ Tịnh Phi chú ý tới thường thường dừng ở Giang Khê trên người ánh mắt. Tiểu Khê, bọn họ đều đang xem ngươi, Chu Châu nhìn quen không quen. Giang Khê đồng học đi chỗ nào đều là đèn pha, Giang Khê không phản ứng bọn họ xú bần. An an tịnh tĩnh mà ngồi ghế trên ăn cơm, làm lơ chung quanh thường thường vang lên nghị luận. Nghe nói chúng ta lần này có cái nổi danh võng hồng. Ngươi xem có phải hay không cái kia? Đào Tào, Tam Thiên Thủy, thật đúng là mẹ nó là. Chụp ảnh, ai cùng ta nói võng hồng là chiếu lừa. Ngươi nhìn xem, người này mặt, bạch đến phản quang, chân nhi, eo nhi, cực phẩm a cực phẩm money xem ra ký chủ thực hồng. Giang Khê lột mấy khẩu cơm, không thể che chắn rớt này đó thanh âm. Tẩy tủy dịch làm nàng quá tai thính mắt tinh, cũng là bối rối. Nhắc nhở ký chủ, A Tâm chỉ là một cây thảo. Chu Châu thường thường ngẩng đầu cùng chung quanh lấy các loại danh mục tới đáp lời người chào hỏi. Đủ thấy này trường tụ thiện vũ năng lực. Chờ cơm nước xong, mấy người hướng ký túc xá đi khi mới nói, Giang Khê, ngươi biết các ngươi ký túc xá còn có một người là cái gì thân phận sao? Không rõ ràng lắm Money, Giang Khê không quá quan tâm Money phía trước đồng thời truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh. Hồ Tịnh Phi nhón chân nhìn nhìn, hình như là Tô Tiếu Tiếu ở cùng người cãi nhau. Đi, Giang Khê bất đắc dĩ mà bị nàng túm đi. Tô Tiếu Tiếu kia cậu đều ngại tính cách, cùng người cãi nhau quá bình thường hảo sao? Chu Châu sờ sờ cằm, Tần Tấn Nghĩa chú ý tới cùng Tô Tiểu Tiểu rằng con nữ hài trắng nọn sạch sẽ, hiếu kỳ nói, ngoặc kép, đây là ngươi vừa rồi nói Tiểu Khê tân bạn cùng phòng. Đúng vậy, Chu Châu lẩm bẩm câu. Có náo nhiệt xem lâu, Giang Khê bị Hồ Tịnh Phi một phen xả tiến trong đám người. Ký túc xá hạ, Tô Tiếu Tiếu túm một cái nữ hài tay áo không bỏ. Nữ hài không cao không lùn, dáng người tinh tế thon thả, làn da trắng nõn, một đôi hẹp dài thượng kiểu nội song, mễ bạch áo lông, hồng nhạt áo choàng áo khoác, cặp eo tóc dài khoác. Màu trắng ba lê mũ nghiêng mang, ở một loại canh xuân quả thủy học sinh cấp 3, nơi trốn tràn ngập tinh xảo chú ý, vừa thấy liền cùng người thường không giống nhau. Chu Châu đi vào Giang Khê các nàng, thấy được sao, cái kia là các ngươi tân bạn cùng phòng, thấy được, rất đẹp mắt tiểu cô nương. Bất quá Giang Khê cảm thấy càng xem càng quen mắt, không cấm hỏi. Ngươi biết nàng tên gọi là gì? Thẩm Duyệt, Tần Tấn Nghĩa bổ sung nói. Ngươi nhìn đến nàng phía sau cho nàng giỏ sách nam nhân không? Nghe nói là nhà nàng tài xế, Giang Khê sớm đã ngây dại. Nàng rốt cuộc nhớ lại tới này Thẩm Duyệt là ai? Đại khái là nàng chạy ra tới một năm. Thẩm Duyệt đã sớm hồng biến đại giang nam bắc, tam kim ảnh hậu, bạch phú mỹ xuất thân. Trong nhà có quyền có thế, giới giải trí vì nàng rộng mở một đường đèn đỏ. Đại lão không dám tìm, tự thân kỹ thuật diễn vượt qua thử thách. Ảnh hậu hoa bào thêm thân, nàng chết kia một năm. Thẩm Duyệt một bước đều vượt tới rồi em mờ quốc. Nghe nói ảnh đế, tiểu thịt tươi đều ái nàng. Trời sinh nhân sinh người thắng. Mary Sue ánh sáng. Chỉ là không biết vì cái gì. Thẩm Duyệt độc thân nhiều năm. Cự tuyệt rất nhiều đối nàng kỳ hảo nam nhân. Trên người vẫn luôn có cổ nhàn nhạt u buồn khí chất. Bị truyền thông xưng là quý tộc thức lam điều yêu nhã. Mà trước mắt Thẩm Duyệt rõ ràng muốn ngây ngô đến rất nhiều. Tuy rằng nàng sinh một chương nhiều năm sau bị truyền thông khen ngợi mối tình đầu mặt. Thẩm Duyệt không kiên nhẫn mà liếc Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu, ngươi phát cái gì điên? Ta nổi điên. Tô Tiếu Tiếu cười lạnh. Xem ra ngươi kia mụ mụ là lại leo lên cái người tốt. Chỉ là không biết hiệp sĩ tiếp mâm có biết hay không ngươi kia mẹ quá khứ, ngươi miệng cho. Ta phóng sạch sẽ điểm. Thẩm Duyệt nắm chặt, nắm tay. Trắng nọn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc. Ta không biết ngươi vì cái gì tổng cùng ta không qua được. Nhưng là năm đó ngươi rời khỏi thiếu niên ban sự. Là đạo sư nhóm nhất trí làm ra quyết định. Cùng ta không có quan hệ. Tô Tiếu Tiếu một nghẹn. Ngoặc kép, ngươi, ai nói với ngươi cái này? Giang Khê nghe bên trong đấu võ mồm, tò mò hỏi, nguyên lai nơi này biên còn có nhiều chuyện như vậy nhi. Về sau ký túc xá cần phải náo nhiệt, nơi này đầu chi tiết, ta kỳ thật cũng không rõ lắm mà đi, nhưng lần này tham gia tập huấn như vậy nhiều người. Quốc Kim có mấy cái danh ngạch là bị dự định, này cũng có thể dự định, có tấm màn đen. Hồ Tịnh Phi vốn là tròn xoe đôi mắt chừng đến giống một con heo con. Không phải nói công bằng công chính công khai sao? Không không không, không phải ý tứ này. Chu Châu vội xua xua tay. Ta là nói, có mấy người thực lực mạnh mẽ, xác định vững chắc có thể lấy quốc kim môn sơ, Nga. Chẳng lẽ này Thẩm Duyệt cũng có thể? Hồ Tịnh Phi nghiêng đầu hỏi. Giang Khê ở một bên nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới. Kiếp trước có quan hệ Thẩm Duyệt đưa tin có lấy quốc kim đưa tin. Rốt cuộc dựa theo giới giải trí tạo tình ái xào nhân thiết liệu tính. Thẩm Duyệt tốt quốc kim đã sớm tuôn ra tới. Liền tính miễn cưỡng quan cái học bá nhân thiết. Cũng là vì tốt nghiệp với hoa ảnh. Bất quá hoa ảnh có nghệ thuật thêm phân. Văn hóa khóa điểm so chi bình thường trường học muốn thấp. Học bá nhân thiết muốn xào, cũng xào đến có chút xấu hổ. Thẩm Duyệt, sao có thể? Chu Châu cười thần bí. Kỳ thật nàng, lần này có thể đi vào thành phố B tập huấn đội. Là đỉnh một cái đọc vây sinh thiếu. Bất quá đây đều là ngươi tình ta nguyện sự. Hồ Tịnh Phi lìu lưỡi. Thẩm Duyệt sau lưng năng lượng lớn như vậy, này liền không biết. Chu Châu nhún nhún vai, đều là tiểu đạo tin tức, cũng làm không được chuẩn. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga, đối, quốc kim mấy cái bị dự định danh ngạch chi nhất. Nào, liền người kia. Chu Châu nỗ nỗ Camani. Giang Khê nheo lại mắt chiều trong đám người xem. Chung quanh người càng tụ càng nhiều. Hồ Tịnh Phi tán thưởng nói, ta trước kia còn đương toán học người tốt không bát quái. Như vậy xem, đều giống nhau sao? Tần Tấn Nghĩa nhấp miệng cười cười. Này nếu là hai cái đại nam nhân đánh nhau, chỉ sợ người xem liền không nhiều như vậy, nữ sinh chi gian cãi nhau. Hiện tại lại ra tới cái da mặt trắng nọn thiếu niên. Hai nàng tranh một nam cậu huyết tiết mục, từ xưa đến nay đều thâm chịu ăn dưa quần chúng hoan nghênh. Người nọ ai? Ngô Đồng, Chu Châu là Tuần Dương Trung học dê đầu đàn. Tới rồi nơi này cũng không cô phụ hắn trường tụ thiện vũ bản lĩnh. Giải thích nói, lúc trước từ thiếu niên ban thôi học có hai cái. Một cái là Tô Tiếu Tiếu, một cái chính là người này. Ngô Đồng, Tô Tiếu Tiếu thích Ngô Đồng. Ngô Đồng cố tình thích Tô Tiếu Tiếu khuê mật Thẩm Duyệt. Hai người vì thế nháo bẻ. Lúc ấy sự tình nháo đến rất đại. Thiếu niên chủ nhiệm khoa sư vừa thấy, đến không được. Các ngươi là tới học tập vẫn là tới yêu đương? Một người các đánh một đại bản, trực tiếp đều cấp khai. Oa, Hồ Tịnh Phi hưng phấn mà mắt mạo ngôi sao nhỏ. Hảo phức tạp, hảo khắc sâu quan hệ. Giang Khê Trọng điểm lại ở địa phương khác. Thiếu niên ban giống nhau là nhiều ít tuổi tới, tiểu học vẫn là sơ trung. Hiện tại hài tử đều như vậy bôn phóng sao? Vẫn là bọn họ thân thị học sinh quá mức bảo thủ. Quốc Kim trong đó một cái danh ngạch xác định vững chắc có Ngô Đồng một phần. Nghe nói hắn đại học chương trình học ở 2 năm trước đi học xong rồi. Hiện tại đang theo một số học tiến sĩ làm chuyên nghiệp đầu đề. Liền thiếu một cái đại học tư cách nguyên lai là tới mạ vàng. Giữa sân tình hình ở ăn dưa quần chúng trong mắt đã thực rõ ràng. Ngô Tiểu Bạch Kiểm vừa đứng ra tới giữ gìn Thẩm Tiểu Mỹ Nhân. Tô Tiếu Tiếu bị rơi xuống mặt mũi, lập tức rớt nổi lên kim đậu đậu. Thì đơn mũi tên chính là Tô Tiếu Tiếu thích Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm thích Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt nhìn không ra, ngoặc kép có đi hay không. Giang Khê không kiên nhẫn tiếp tục xem khổ tình xé bức tiết mục. Nhấc chân phải đi, Hồ Tịnh Phi lưu luyến mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quyết định vẫn là đại mỹ nhân tương đối quan trọng. Vội đuổi theo, ai? Tiểu Khê, từ từ ta, múc nước, rửa mặt, lên giường, đánh thí. Giang Khê nằm ở trên giường, quả sáu ở dưới gối không ngừng mà nhảy ra tin tức. Nàng liếc mắt một cái, phát hiện Chu Châu kéo nàng vào một cái đàn. Đàn tên là XX giới Olympic toán tập huấn phân đội nhỏ. Phân đội đã có 400 hào người. Giang Khê, ngoặc kép, Chu Châu, hoan nghênh Giang đồng học. Hoan nghênh chấm JPG, đàn nội vô số người hữu hảo xếp hàng. Nhiệt liệt giải hoa, giải xong hoa. Trọng điểm liền chạy tới vừa rồi ký túc xá hạ cậu huyết kịch thượng. Lục Ly Hoán, có hiện trường baby cùng chuyển xuống sao? Tống Đình Ba, Tô Tiếu Tiếu cào Ngô Đồng một móng vuốt. Thẩm Duyệt lãnh trong nhà tài xế đi tìm đạo sư đổi ký túc xá. Giang Khê, ngoặc kép, có người hỏi, có thể thành sao? Chu Châu, đánh giá thành không được. Bằng không người khác cũng dùng như vậy lý do đổi ký túc xá. Lãnh đạo còn như thế nào quản? Không lấy quy củ, không thành phạm vi. Chu Châu dự ván không sai. Chỉ chốc lát Tô Tiếu Tiếu cùng Thẩm Duyệt liền một trước một sau mà tiến ký túc xá. Tô Tiếu Tiếu tang mặt trực tiếp hướng trên giường bò. Thẩm Duyệt nhíu lại mi nhìn giường ngủ. Nàng tới nhất vãn, duy nhất dư lại giường ngủ là trong phòng kém cỏi nhất. Bên cạnh chính là WC, tân tấn lầu. WC không có gì vị, nhưng nếu có người ra vào, vị trí này tuyệt đối chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tài xế giúp nàng đem hành lý buông. Thẩm Duyệt không tự giác mà đem ánh mắt dừng ở trừ Tô Tiếu Tiếu ngoại duy nhị hai người trên người. Giang Khê nằm ở trên giường phủi đi di động. Thẩm Duyệt không thấy được người, chỉ thấy được kia che đậy mảnh. Xem ra là cái rất lãnh tính tình. Nàng đem tầm mắt rơi xuống Hồ Tịnh Phi trên người. Cái này tròn vo bụng bẫm tiểu cô nương nhìn đảo khá tốt nói chuyện. Ngươi hảo, ta là Thẩm Duyệt. Hồ Tịnh Phi thụ sủng nhược kinh mà ngẩng đầu. Nàng thích hết thảy lớn lên đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngươi hảo, ta kêu Hồ Tịnh Phi, có cái mạo muội thỉnh cầu. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Thẩm Duyệt nhấp nhấp miệng, trên mặt lộ ra một mặt đỏ ửng. Ta giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm. Xin hỏi có thể hay không cùng ta thay cho giường ngủ? Ha, Hồ Tịnh Phi có điểm há hốc mồm mà ni, lẽ ra này không phải cái gì quan trọng sự. Nhưng nàng đệm, giường chăn đều chuẩn bị cho tốt. Trên là giường, dưới là bàn. Trên bàn sách vở, bên cạnh ngăn tủ cũng đều từ nàng mẹ cấp sửa lại. Muốn dọn nói, thật sự có điểm phiền toái. Thẩm Duyệt tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư. Ta làm Lưu Thúc Thúc giúp ngươi dọn. Được không? Được không? Tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, yếu ớt mảnh mai. Hồ Tịnh Phi trong lòng mềm nhũn, chụp chân liền ứng. Thành, Giang Khê toàn bộ hành trình không tham dự. Tô Tiếu Tiếu ở trên giường cười lạnh một tiếng. Xem Hồ Tịnh Phi giống chỉ tròn vo tiểu con kiến, cần mẫn mà chuyển nhà. Châm chọc nói, họ Hồ, ta còn tưởng rằng ngươi có điểm cốt khí. Hồ Tịnh Phi tâm đại, đồng học chi gian, chuyện nhỏ không tốn sức gì sao, chờ toàn bộ dọn xong. Nguyệt đã trung thiên, ký túc xá thống nhất, cắt điện. Giang Khê giác thiển, nghe Thẩm Duyệt cầm di động đi ban công gọi điện thoại. Nàng thính tai, chỉ nghe được một tiếng, Hàn đại ca. Đang nghĩ ngợi tới Hàn họ như thế nào, nào chỗ nào đều có thể đụng tới. Liền nghe được Thẩm Duyệt cầm điện thoại vào được, giống như chưa nói thượng lời nói. Kỳ quái người một nhà, mơ mơ màng màng gian, liền ngủ rồi. Đầu năm 8 tập huấn doanh chính thức đi học. Đệ nhất đường khóa là đại lễ đường ái quốc chủ nghĩa giáo dục. 1000 nhiều hào người tụ tập dưới một mái nhà. Tóc bạc trắng lão giáo thụ hiện thân thuyết pháp. Từ áo tái khởi nguyên đến hoa quốc vinh dự, tự tự leng keng, ngoặc kép, thiếu niên cường, tắc quốc cường, thiếu niên phú, tắc quốc phú, ngoặc kép ngoặc kép. Bọn nhỏ, tổ quốc tương lai đều hệ với các ngươi một thân. Bể học vô bờ, duy chịu khổ chịu khó làm thuyền, trí tuệ làm mái chèo, chúng ta mới có thể xử hướng thành công. Bờ đối diện, Giang Khê liếc mắt một cái nhìn lại, đều là thiêu đốt ý chí chiến đấu tuổi trẻ linh hồn. Không cấm không nhịn được mà bật cười. Nàng quả nhiên già rồi. Nghe thế loại nhiệt huyết phía trên diễn thuyết, cũng nhất không nổi sôi trào nhiệt huyết. Ái quốc giáo dục giảng bài thượng xong, liền bắt đầu lệ hành phân ban. Từ lâm thời phụ đạo viên mang đội đi từng người lớp đi học. Này một cái hành lang, chúng ta xưng là học đạo. Giang Khê đi theo nhất ban phụ đạo viên phía sau. Bên cạnh là đúng là âm hồn bất tán Tô Tiếu Tiếu. Mà nàng nhận thức vài người thế nhưng cũng phi thường vừa khéo mà phủi đi tới rồi một cái ban. Thẩm Duyệt, Hồ Tịnh Phi, Tần Tấn Nghĩa, Chu Châu, Ngô Đồng, quả thực là một nồi hầm lẩu thập cẩm mà ni cùng mùa đông doanh phân ban phương thức bất đồng. Giang Khê vừa thấy Tần Tấn Nghĩa cùng chính mình một cái ban, liền biết không tồn tại ẩn thành tích phân ban khả năng tính. Nhất ban lâm thời phụ đạo viên họ Đường, mọi người xem tới rồi sao? Từ đại lễ đường cửa nhỏ ra tới, sẽ trải qua một cái thật dài hành lang, tinh lượng đá cẩm thạch gạch, hai sườn treo đầy gỗ đặc khung ảnh. Đây là quốc gia của ta tại thế giới Olympic thi đua chung đạt được quả kim bài học sinh đoàn đội. Từ 92 năm bắt đầu đến bây giờ, mỗi một lần đều có. Bọn họ là chúng ta kiêu ngạo. là các ngươi tiền bối, cũng là các ngươi sắp đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Mỗi người xem đến nhiệt huyết sôi trào, Giang Khê một đám số qua đi, ở đường đi cuối thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Hàn Samani xác thực nói, đó là thiếu niên thời kỳ Hàn Samani giữa mày không có hiện giờ như vậy nhiều tối tăm cùng mệt mỏi, người mặc hoa đại nổi danh xanh trắng đan xen giáo phục. Dáng người thẳng, khóe miệng rụt rè trên mặt đất kiều, nhưng trong mắt ý cười nghịch ngẫm mà chảy ra khóe mắt, giống đựng đầy một toàn bộ ngân hà, thanh tuyển, lại mê người. Giang Khê dừng bước, Hồ Tịnh Phi cũng thấy được, nhịn không được, oa một tiếng, người này hảo soái, như thế nào trước kia không nghe nói qua, cũng xứng hai bức ảnh, dẫn đầu. Hàn Samani thẩm duyệt dừng bước chân, nàng chú ý tới bên người xinh đẹp đến cơ hồ có thể làm người xem nhẹ hết thảy thiếu nữ. Nhìn này thiếu nữ quen thuộc ánh mắt, nhịn không được hỏi, người nhận thức ca ca ta, ngoặc kép, hết chương.